Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, 1,4 triệu đại quân. Ba canh, thật mạnh, nghĩ không ra ngang dọc liên hợp có thể phát huy ra thực lực mạnh như vậy. Tử nữ ánh mắt kinh thán. Nếu như đơn độc hoành quán bát phương hoặc bách bộ phi kiếm nàng có lẽ còn có thể đón lấy. Nhưng cái này liên hợp một chiêu, nàng lại là vô luận như thế nào cũng không ngăn nổi. Bá bá bá, lúc này, lần lượt từng bóng người bay lượn mà đến, lại là từng đạo phong tư yểu điệu, kiều mị vô song bóng hình xinh đẹp. Kinh Nghê, Minh Châu, Diễm Linh Cơ, nha. Đây chính là quỷ cốc truyền nhân, quả nhiên bất phàm. Diễm Linh Cơ thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng, thấm vào ruột gan, tuyệt mỹ dáng người để thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Đã đạt tới thiên nhân 6 tầng nàng, càng là khí chất vô song, phong hoa tuyệt đại, hỏa vị yêu cơ, nhìn một chút thì có thể khiến người ta trầm luân. Đáng tiếc bọn họ gặp hầu gia. Minh Châu thanh âm thâm thảm, liêu nhân tâm phách, tu vi của nàng cùng Diễm Linh Cơ không sai biệt lắm. Toàn bộ tản ra kinh người mị hoặc, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đối với hai người, Kinh Nghê thì tương đối cao lạnh, bất quá đã thiên nhân thất trọng nàng. Khí chất thanh lãnh, giống như Nguyệt Cung Tiên Nga, trên trời trích tiên, oanh, giữa sân. Vệ Trang cái niếp hai thanh đại sát khí thẳng đến Diệp Đông Hoàng muốn hại. Lần này Diệp Đông Hoàng đồng dạng chỉ xuất một cái tay hai ngón tay. Hai ngón tay của hắn linh hoạt đa dạng, không thể phá vỡ. Tại sắc bén phong mang kiếm khí bên trong thành thạo, nhất chỉ đâm thủng bách bộ phi kiếm kiếm khí hộ tầng kẹp lấy cái niếp bảo kiếm. Lúc này cái niếp còn chưa đạt được uyên hồng. Dùng chính là một thanh phổ thông bảo kiếm. Tần thời cùng thiên hành thời gian tuyến vốn là có chút loạn. Mà cái thế giới này bản thân cũng không hoàn toàn giống nhau. Có nhiều chỗ thời gian hơi có chút sai chỗ. Mà lại võ giả tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài. Có chút ban đầu cái kia người đã chết cũng rất có thể sẽ xuất hiện. Làm Diệp Đông Hoàng hai ngón tay kẹp lấy cái niếp bảo kiếm. Dùng lực kéo một phát, vừa tốt ngăn trở Vệ Trang xa xỉ, cái niếp trong lòng hoảng sợ, chánh thức cảm nhận được Diệp Đông Hoàng khủng bố, hai cái ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn, hắn không chỉ có rút ra không được, còn chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố, liền như là đại nhân cùng tiểu hài tử đồng dạng, chênh lệch quá xa, Vệ Trang xa xỉ bị ngăn trở, bất quá cũng không có bị giam cầm. Vừa định thu kiếm lần nữa tiến công, không sai mà lúc này, Diệp Đông Hoàng xuất thủ, cùng trước đó một dạng, hai ngón tay buông ra cái niếp kiếm, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, làm một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát, cỗ lực lượng này dọc theo thân kiếm chấn khai cái niếp cầm kiếm tay, đồng thời chấn khai còn có Vệ Trang nắm chặt xa xỉ tay. Giờ phút này, hai người miệng hổ toàn nứt, cả cánh tay mất đi chi giác, nếu không hai người là tuyệt sẽ không buông ra bảo kiếm trong tay. Làm sao có thể? Vệ Trang kinh hãi, khó có thể tin, không nghĩ tới lần này so với lần trước bị bại còn thảm. Càng khó có thể tin chính là vừa mới Diệp Đông Hoàng cái kia bắn ra chi lực. Cư nhiên như thế khủng bố, chấn khai cái niếp còn chưa tính. Dù sao cái niếp là trực tiếp đối mặt Diệp Đông Hoàng lực lượng. Nhưng hắn xa xỉ thế nhưng là tựa ở cái niếp bảo kiếm phía trên. Tương đương với Diệp Đông Hoàng lực lượng rung động cái niếp bảo kiếm. Sau đó theo cái niếp bảo kiếm lan truyền đến hắn xa xỉ. Sau cùng theo xa xỉ lan truyền đến tay phải. Đem hắn cầm kiếm tay phải chấn khai. Đi qua như thế mấy lần suy yếu. Thế mà còn có thể đem cánh tay hắn chấn động đến mất đi chi giác. Lực lượng có thể nghĩ, khủng bố như vậy, bạch, bạch, nhìn lấy rơi xuống hai thanh kiếm, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, trường kiếm bay ngược, kính cắm thẳng vào cái niếp cùng vệ trang trong vỏ kiếm. Bại, hai người lấy lại tinh thần, trong lòng tao ngộ trước nay chưa có đả kích, bọn họ biết sẽ bại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bại thảm như vậy. Hầu gia thật lợi hại, hầu gia uy vũ, Diễm Linh Cơ cùng Minh Châu lắc lắc tinh tế mềm mại vòng eo. Chậm rãi đi tới, một người một bên ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, thổ khí như lan, cười nhẹ nhàng, hai cái yêu tinh, Diệp Đông Hoàng trong lòng chửi nhỏ, không có để ý đến các nàng, nhìn về phía vệ trang cùng cái niếp, các ngươi hai cái rất không tệ, chấm nơi này có một môn công pháp thì tặng cùng các ngươi. Làm một người lễ gặp mặt. Diệp Đông Hoàng tay phải theo Minh Châu căng cứng trong núi lớn rút ra. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai bản vạn đạo kinh. Tiện tay quăng ra, vạn đạo chân ý nâng đưa tới vệ trang trước mặt hai người. Có tử nữ tại, vệ trang sẽ không đi hiệu chung những người khác, mà lại vừa mới bại. Vệ trang tuy nhiên lãnh ngạo, nhưng sẽ không nuốt lời, khẳng định sẽ nhận hắn làm chủ. Cho nên hắn làm như vậy chủ yếu là muốn thu mua cái niếp. Vô công bất thụ lộc, cái niếp sao dám thụ tiền bối lớn như thế lễ. Vệ trang trực tiếp thu hồi bí tịch, cái niếp lại là chần chờ một chút, từ chối nói, một bản bí tịch mà thôi, không tính là gì, chấm tuy có ý mời chào ngươi, nhưng xem chính ngươi, ngày khác nếu là địch, chấm sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi cũng không cần phải khách khí. Diệp Đông Hoàng thanh âm nhàn nhạt mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Để cái niếp rất là do dự, cuối cùng vẫn nhận bí tịch. Đa tạ hầu gia, vừa mới hắn xuất thủ, kỳ thật cũng có đem chính mình tính toán tiến vệ trang cùng Diệp Đông Hoàng đổ ước bên trong. Dù sao hắn đồng dạng khinh thường hai đánh một, lúc này nhận lấy bí tịch. Hắn chính là dự định đi theo Diệp Đông Hoàng bên người nhìn xem. Nếu như Diệp Đông Hoàng phù hợp trong lòng của hắn lý tưởng, như vậy hiệu chung Diệp Đông Hoàng cũng không sao. Bằng không hắn lại rời đi cũng không muộn. Luận võ kết thúc, vệ trang cùng cái niếp đi xuống suy nghĩ một trận chiến này thu hoạch cũng nghiên cứu Diệp Đông Hoàng cho bí tịch. Mà Diệp Đông Hoàng thì là cùng chúng nữ về tới Tử Lan Hiên tầng cao nhất phòng. Hầu gia, Hàn Phi, Trương Lương cầu kiến, vừa mới trở lại phòng. Một cái thị nữ tới thông báo nói, để bọn hắn tới. Diệp Đông Hoàng tại bàn trước ngồi xuống. Minh Châu, Tử Nữ, Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ phân ngồi hai bên. Lộng Ngọc mang tới một trương cổ cầm, chuẩn bị vì Diệp Đông Hoàng khải một bản. Ngũ nữ phong tình khác nhau, giống như trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, đẹp không sao tả xiết. Đệ tử Hàn Phi, Trương Lương, bái kiến sư phụ, bái kiến các vị sư nương. Hàn Phi cùng Trương Lương vào cửa, cung kính bái nói, ánh mắt xéo qua đảo qua một đám xinh đẹp tuyệt luân nữ tử. Trong lòng hâm mộ kinh thán, nơi này mỗi một cái xuất ra đi đều là diễm quan quần phương. Phong hoa tuyệt đại, đứng lên đi, có chuyện gì? Diệp Đông Hoàng đánh giá Hàn Phi cùng Trương Lương. Hai người đều có thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi. Tuy nhiên không cao, nhưng cũng xem là tốt. Càng quan trọng hơn là hai người mưu trí hơn người. Là chỉ quốc ân bang chi tài. Khởi bẩm sư phụ, đệ tử nhận được tin tức. Thiên Trạch đã hướng Tân Trịnh mà đến, dự tính sáng ngày mốt liền sẽ đối phụ vương xuất thủ. Lấy vương cung thủ vệ, tất nhiên ngăn không được, không biết sư phụ phải chăng muốn đích thân xuất thủ. Hàn Phi bẩm báo nói, Thiên Trạch sự tình Diệp Đông Hoàng đã giao cho hắn. Hắn tu vi tuy nhiên chỉ có thiên nhân nhất trọng, nhưng tăng thêm nghịch lân kiếm cùng Trương Lương cùng hắn đầy đủ vận dụng lực lượng. Đối phó Thiên Trạch cũng không vấn đề. Hắn tới đây tự nhiên có còn lại dụng ý. Cũng tốt, bây giờ cũng là lúc này rồi. đến lúc đó chấm sẽ đích thân xuất thủ trảm giết Thiên Trạch. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, hắn hiểu được Hàn Phi tới dụng ý, Thiên Trạch đi ám sát Hàn Vương, nếu như Diệp Đông Hoàng thủ hạ bất động, lấy Phương cung thủ vệ nhất định ngăn không được Thiên Trạch. Đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến Hàn Vương An mất hết mặt mũi. Đồng thời Diệp Đông Hoàng xuất thủ cường thế trảm giết Thiên Trạch, có thể lần nữa dương oai, mà Hàn Vương An cũng có thể thuận thế đem vương vị nhường ngôi cho Diệp Đông Hoàng. Hàn Vương An vô năng, không ngớt Trạch đều không đối phó được, mà Diệp Đông Hoàng danh chấn thiên hạ, khoai lang, khoai tây, tạo giấy thuật chờ một chút, tạo phúc thiên hạ, có thánh nhân chi tư. Như thế, Hàn Vương An nhường ngôi cũng liền thuận lý thành chương. Đúng, đệ tử minh bạch, Hàn Phi gật gật đầu. Tuy nhiên Hàn Vương An lập tức liền muốn mất đi vương vị, nhưng hắn cũng không có cái gì tốt tiếc nuối cùng đáng tiếc. Hắn biết, cho dù không có Diệp Đông Hoàng, Hàn Quốc cũng rất khó trường tồn. Bây giờ, Hàn Vương An có thể bình an lui ra, cũng xem là không tệ. Mà hắn theo Diệp Đông Hoàng cũng có thể triển khai kế hoạch lớn, thực hiện lý tưởng của hắn, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Đệ tử cáo lui, đạt được muốn đáp án. Hàn Phi cùng Trương Lương không có ở lâu, rời khỏi phòng, hầu ra chuẩn bị động thủ. Minh Châu, tử nữ năm người ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Một ngày này, Diệp Đông Hoàng đã chuẩn bị 16 năm, Lộng Ngọc đều theo một cái tiểu nãi hoa biến thành duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân. Không tệ, bây giờ thực lực cũng không xê xích gì nhiều. Hàn Ngụy Triệu thủ đô tại trong khống chế, Tần Quốc Doanh Chính cùng Lã Bất Vi ngay tại tranh quyền đoạt lợi, chính là thời cơ tốt nhất. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Bây giờ hắn thủ hạ Bạch Diệp Phi Bạch Giáp quân mở rộng đến 200.000, Huyền Vũ quân 200.000, Điển Khánh cùng Mai Tam Nương mỗi người trưởng quản Huyền Giáp quân 200.000. Ngụy Quốc Ngụy Cương thủ hạ Ngụy Võ Tốt mở rộng đến 300.000. Triệu Quốc là Diệp Đông Hoàng 8 năm trước thầm bên trong trưởng khống, trong đó bao quát đại tướng Lý Mục. Lý Mục thủ hạ đại quân 300.000. Cái này tổng cộng 1,4 triệu đại quân đều tu luyện vạn đạo kinh cùng công pháp tương ứng. Không chỉ có nhục thân cường đại, còn có cùng nguồn gốc, khí tức hợp thành một thể. Một khi xuất động, chắc chắn long trời lở đất, đánh đâu thắng đó. Mà lại Diệp Đông Hoàng cái này 16 năm cũng kiến tạo 2 triệu bộ khôi giáp cùng binh khí. Những thứ này khải giáp binh khí tuy nhiên không tính là thần binh lợi khí, nhưng cũng viễn siêu còn lại các quốc gia. Chẳng qua hiện nay vẫn tồn tại công nghiệp quốc phòng, cũng không có cấp cho đi xuống. Dù sao một khi cấp cho đi xuống, thì ẩn không dối gạt được. Hầu gia chính là thiên mệnh chi chủ, hoành tảo thiên hạ, ở trong tầm tay. Minh Châu, tử nữ, Kinh Nghề ngũ nữ ánh mắt hưng phấn. Những năm này các nàng cũng bỏ bao nhiêu công sức. Diệp Đông Hoàng tựa như công ty lão bản, trưởng khống đại cục, mà đại nhiều chuyện đều là các nàng làm. Còn gánh chịu Diệp Đông Hoàng thư ký công tác, có việc thư ký làm, không có việc gì. Bởi vậy, các nàng cũng biết rõ Diệp Đông Hoàng bây giờ ẩn tàng thế lực sự khủng bố. Trên quân sự liền không nói, trên buôn bán, mọi ngành mọi nghề cơ hồ đều chiếm hơn phân nửa giang sơn. Một câu liền có thể để các quốc gia thương nghiệp sụp đổ. Trên tình báo tử nữ trưởng không giống Tử Lan Hiên dạng này thanh lâu trải rộng 7 nước, phụ trách thu thập tình báo. Thanh lâu là dễ dàng nhất thu thập tình báo. Tại nữ nhân trên người lúc, có mấy nam nhân có thể giấu ở bí mật. Đồng thời còn có Mặc Nha, anh ca Bạch Phượng phụ trách tình báo thu thập. Dù sao thanh lâu cũng có rất nhiều tìm hiểu không đến địa phương. Phối hợp lẫn nhau, quan viên các nước bên người đều có Diệp Đông Hoàng người. Kinh Nghề phụ trách ám sát, tay hạ sát thủ đã vượt qua La Võng, trở thành làm cho người hoảng sợ tổ chức. Diệp Đông Hoàng lực lượng một khi bạo phát, nhất định chấn kinh thiên hạ. Đại nghiệp có thể thành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.